Konoha Chi Quang, chương 336, Obito, bị nhằm vào. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời, tí tách mưa rơi lác đác. Hanzo đứng tại phía trước cửa sổ, chắp hai tay sau lưng hỏi nói. Akatsuki người, gần nhất lại có động tĩnh gì? Một cái thượng nhẫn đứng sau lưng hắn, cung kính nói. Vẫn là cùng trước đó một dạng. Chỉ cần chúng ta ra thôn làng, liền sẽ nghênh đón bọn họ điên cuồng công kích. À, thật đúng là tuyệt không buông lỏng. Hanzo khẽ cười một tiếng, khoát khoát tay, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, chờ gian phòng khôi phục yên tĩnh. Hanzo âm thầm suy nghĩ nói, là nhắm ngay ta cẩn thận tính cách, dự định từng bước một đem ta bước đến tuyệt lộ. Bất quá, cái này với ta mà nói có lẽ là một cái cơ hội. Chỉ cần ta biểu hiện được thấp thỏm lo âu, những tự đại đó tiểu quỷ chắc chắn sẽ xem nhẹ ta. Mà lại, trong khoảng thời gian này cũng đầy đủ ta cho bọn hắn bố trí bày dập. Hanzo dạng này tự hỏi. Đột nhiên bất an, chung quanh quá an tĩnh. An tĩnh liền bên ngoài đám người đi lại thanh âm đều nghe không được. Không thích hợp, Hanzo đồng tử hơi co lại. Lặng lẽ mở ra cửa sổ, dự định từ cửa sổ chạy đi. Nhưng hắn mới từ cửa sổ nhảy ra, liền bị một cỗ sức đẩy Amterasu trở về phòng. Sau đó, cửa phòng bị đột nhiên mở ra. Conan đứng tại cửa ra vào, khoát tay chính là trên trăm con giấy shuriken bắn ra. Yahiko thì là đem chakra luyện thành dầu ngậm vào trong miệng. Dùng ra so phổ thông hỏa độn càng mạnh dầu viêm đạn. Bạo liệt hỏa diễm đem giấy shuriken nhóm lửa, biến thành hỏa diễm shuriken nhào về phía Hanzo. Tuy nhiên bị sức đẩy đẩy bay trở về. Ở giữa không trung vô pháp mượn lực. Nhưng Hanzo dù sao cũng là chiếc nhẫn giới bán thần. Một thân chiến đấu kinh nghiệm không phải Yahiko mấy người có thể so sánh. Tại loại này thế yếu dưới cục diện, hắn vẫn là không chút hoang mang hai tay kết ấn. Từ trong miệng phun ra một cỗ dòng nước. Để dòng nước đem chính mình chăm chú kiện hàng. Hỏa diễm shuriken bắn vào dòng nước sau rất nhanh liền dập tắt. Cũng là shuriken bản thân động năng. Cũng bị dòng nước giảm sóc giảm tốc độ rất nhiều. Rơi xuống Hanzo trên thân lúc đã không có bao nhiêu uy lực. Hồ, nguy hiểm thật. Hanzo vừa thở phào. Đột nhiên phát giác có cái gì bất minh vật thể trên người mình sinh trưởng tốt. Quảng cáo. Đây là cái gì? Nó đang hấp thu ta chakra. Nhìn lấy đem chính mình chăm chú trói buộc màu trắng bành trướng vật. Hanzo hơi biến sắc mặt. Bị trói ở tay phải một tay kết ấn. Trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm đem spore nhóm lửa. Thật sự là quả quyết đâu. Cũng không sợ đem chính mình đốt cháy khét. Giêsu cười bỉ ổi lấy thời điểm. Trong phòng vang lên một thanh âm. Mộc độn trồng chi thuật. Cái gì? Mộc độn. Hanzo thần sắc đại biến. Mộc độn hiện tại đã là Shimizu Soseki biểu tượng. Không có khả năng. Lấy Shimizu Soseki thực lực căn bản không cần thiết liên thủ với người khác đánh lén ta. Chấm. Nhưng mà, mấy cây mũi tên gỗ lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn bắn tới. Cái gì? Vậy mà thật sự là mộc độn. Tâm thần bất an phía dưới. Hanzo né tránh không kịp. Bị một cây mũi tên gỗ sát bả vai bắn xuyên qua. Còn không đợi hắn thở dốc một lát. Sau lưng lại truyền tới rất nhỏ tiếng xé gió. Hanzo miễn cưỡng đem liêm đao ngang sau lưng. Một cỗ cường đại lực lượng từ đao nhận chỗ va chạm truyền đến. Đem hắn trùng điệp ném bay ra ngoài. Hanzo va sụp vách tường. Rơi xuống nước bùn bên trong. Sáu bóng người từ trong mưa đi tới. Mấy tên khốn kiếp này. Khụ khụ, nhìn lấy đem hắn vây quanh sáu người. Hanzo sắc mặt rất là khó coi. Vừa rồi một cái dao phong hắn liền không sai biệt lắm thăm dò đối phương đại khái thực lực. Yếu nhất đều là thượng nhẫn bên trong tinh anh cấp bậc kia. Nói cũng là Yahiko Konan. Cái kia Lenora đầu cùng mặt nạ nam cũng rất lợi hại quỷ dị. Một cái vô thanh vô tức liền cho hắn loại kỳ kỳ quái quái đồ. Vật, một cái vậy mà lại dùng mộc độn. Về phần Nagato cùng cái kia võ sĩ. Một cái có Raigan, chỉnh thể thực lực thậm chí còn ở phía trên hắn. Một cái kiếm thuật sắc bén. Liền hắn đều khó mà tới. Dạng này đối thủ dù là chỉ có một người đều rất khó đối phó. Lại càng không cần phải nói là 6 người liên thủ. A, các ngươi thật đúng là để mắt ta. Chấm, Hanzo khục lấy máu, sắc mặt âm trầm, ta những cái kia thủ hạ đâu? Yên tâm, ta còn không đến mức giống ngươi tàn nhẫn như vậy. Bọn họ chỉ là ngủ mất. Yahiko nói ra, huyễn thuật sao? Hanzo trầm giọng hỏi, không sai, cũng là Aizen đại thúc dùng huyễn thuật khống chế bọn họ. Conan nói ra, Aizen, Hanzo cau mày, lần trước ngươi vòng trở lại đánh lén Nagato, từ trong tay ngươi cứu chúng ta người cũng là Aizen đại thúc. Yahiko giải thích nói, lần trước, Hanzo khẽ giật mình, cau mày chợt giãn ra, nguyên lai là hắn, chấm. Aizen khẽ mỉm cười, liền Hanzo chính mình cũng không biết. Hắn đã sớm bên trong huyễn thuật, để Hanzo chính mình thừa nhận. Tự nhiên là vì cho lúc ấy thuyết pháp làm nắp hòm kết luận. Dù sao, hắn lúc ấy cái kia hoang ngôn, mảnh cứu lời nói vẫn là tồn tại một chút sơ hở. Bất quá, Yahiko ba người thực căn bản không có suy nghĩ nhiều. Nghe Hanzo thừa nhận về sau. Conan nhẹ giọng cười nói, xem ra, ngươi căn bản không có đem chính mình mất mặt sự tình ra bên ngoài nói nha. Không phải vậy lời nói, nếu như bọn họ có đề phòng, đại thúc huyễn thuật cũng sẽ không dễ dàng như vậy thành công. Hừ, nói nhảm nhiều quá, Hanzo ánh mắt hung ác, muốn giết ta, trong các ngươi ít nhất phải có một hai người theo giúp ta chết chung. Các ngươi có cái này giác ngộ sao? Ngươi thái để ý mình. Nagato lạnh giọng nói. Coi là vẫn giống như trước kia. Gặp uy hiếp thất bại. Nửa giấu ở trong lòng tính toán. 6 người này bên trong. Yahiko ba người bọn hắn là một đám. Lenora đầu cùng mặt nạ nam là một đám. Cái kia Aizen đơn độc một đám. Từ nhân số lên nói. Tựa hồ là từ Aizen bên này tốt nhất phá vây. Thế nhưng là, hắn thân thể tố chất tựa hồ là mạnh nhất một cái. Phá vây độ khó khăn rất lớn. Quảng cáo, Hanzo đem ánh mắt di động đến Obito trên thân hai người. Chấm, bọn họ tuy nhiên năng lực quỷ dị. Nhưng nhìn qua lén lén lút lút. Nói không chừng lớn nhất dễ đối phó. Riêng là cái mặt nạ kia nam. Hắn mộc độn căn bản không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Liền lấy hắn ra tay tốt. Nghĩ tới đây, Hanzo đột nhiên bạo phát. Trực tiếp phóng tới Obito. Đang trèo lấy vành đai nước thổ giật mình. Vô ý thức một cái chồng chi thuật bắn về phía Hanzo. Có phòng bị Hanzo đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản bị làm bị thương. Một tay kết ấn. Dùng thuấn thân chi thuật né tránh công kích. Sau đó kiểu thuấn di xuất hiện tại Obito trước người. Vung vẩy liêm đao chém xuống tới. Obito vô ý thức muốn dùng ra hư hóa né tránh công kích. Có thể vừa nghĩ tới cái kia Aizen liền ở bên cạnh. Hắn lại mạnh mẽ nhịn xuống. Hắn đối cái này lai lịch bí ẩn Aizen vẫn có chút kiêng kỵ. Tự nhiên không nguyện ý đem năng lực tùy tiện bại lộ. Mà lại, sau cùng được chỗ tốt người cũng không phải hắn. Vạn Mako M bằng yêu cầu gì hắn toàn lực ứng phó. Hắn mới không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Nhưng mà, Hanzo lại giống như là quấn lên hắn đồng dạng. Đỉnh lấy ta 5 người công kích. Bộc phát ra toàn bộ thực lực đối với hắn một trận hành hung. Obito dù sao vẫn là thái non nớt. Không cần mang Gekio tình huống dưới. Thực lực chân thật hoàn toàn không phải Hanzo đối thủ. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian. Liền đã hiểm tượng hoàn sinh. Đáng giận. Vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta à? Obito trong lòng buồn bực không thôi. Hắn một không là Hanzo cừu nhân. Hai không có làm hỏng Hanzo chuyện tốt. Hỗn đản này vì cái gì luôn luôn đuổi theo hắn đánh. Aizen thì là ở một bên chú ý đến Obito động tác. Hanzo hội để mắt tới Obito. Tự nhiên có hắn âm thầm hướng dẫn. Công lao, dù sao, Obito là trọng yếu hơn quân cờ. Dạng này quân cờ, vẫn là gặp thời khắc chú ý, phòng ngừa hắn vượt qua trường khống mới được. Mời đọc truyện bí ẩn, làng, bưởi, quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.